Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471, tinh luyện Ni Khả Lạc tế bào. Định Thiên Côn đánh trúng Ni Khả Lạc lồng ngực. Toàn bộ lồng ngực đều bị xỏ xuyên, nhưng là 7 con Ni Khả Lạc vốn không có để ý trên người mình vết thương. Sắc bén móng vuốt xẹt qua Hồ Nhất Long bả vai. Cả cánh tay đều bị hắn tháo xuống. Hồ Nhất Long rên lên một tiếng, gãy mất cánh tay phải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trọng sinh. Thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Gãy mất cánh tay phải thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, cho dù là Long Trần Vũ cũng không nghĩ ra tại một cái hô hấp trước đó cái này một cánh tay đã đoạn. Lên bát cửu trọng sinh tốc độ, cái thế giới này sinh linh so với chư thiên vạn giới cường giả cũng mạnh hơn không ít. Chí ít toàn thịnh thời kỳ Long Trần Vũ cũng không có khả năng tại một cái hô hấp bên trong liền để tay cụt mọc lại, có điều Long Trần Vũ phát hiện, vô luận là Hồ Nhất Long vẫn là 7 con Ni Khả Lạc, đều tại tránh bớt đầu lâu mình bị thương tổn. Chẳng lẽ cái thế giới này cường giả cũng không có máu trọng sinh bản sự? Long Trần Vũ nghĩ đến, vô luận là Hồ Nhất Long vẫn là 7 con Ni Khả Lạc. Bọn họ sao năng lực tái sinh đã siêu việt chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận cường giả. Nhưng là vậy mà lại cố kỵ đến đầu lâu mình. Âm vang, màu vàng ống định thiên côn cùng Ni Khả Lạc móng vuốt lại một lần nữa đụng vào nhau. Khủng bố âm bạo lại một lần nữa vang lên, cùng Ni Khả Lạc gần nhất Hồ Nhất Long đồng tử co rụt lại. Lỗ tai đều bị chấn ra máu tươi. 7 con Ni Khả Lạc thế mà là đem âm ba lực lượng ngưng tụ tại song chảo phía trên. Cùng Hồ Nhất Long liều mạng một chiêu, không có chút nào phòng bị Hồ Nhất Long ăn một cái thiệt ngầm. Lúc này Hồ Nhất Long thất khiếu chảy máu. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là Hồ Nhất Long ngũ giác đều nhận nhất định ảnh hưởng. Hiện tại hắn hai mắt đều tạm thời mất đi thế lực. Hắn cùng 7 con Ni Khả Lạc thực lực vốn là chính là tại san san với nhau. Cho dù là có thể thắng được 7 con Ni Khả Lạc, nhưng là cũng là cực kỳ có hạn. Bây giờ lại bị 7 con Ni Khả Lạc âm một lần. Đừng nói là muốn lấy được cái này 7 con Ni Khả Lạc tế bào. Chắc liền tính mạng mình đều muốn giao phó nơi này. Ông, 7 con Ni Khả Lạc thân thể phá không? Bén nhọn móng vuốt mắt thấy là phải đâm vào Hồ Nhất Long đầu. Hồ Nhất Long, người huyết nhục ta nhận lấy. 7 con Ni Khả Lạc cười hắc hắc. Âm vang, tia lửa tung tóe. 7 con Ni Khả Lạc chỉ cảm thấy mình bàn tay đau nhức. Kinh hãi phía dưới rời khỏi trăm trượng, nhưng Hồ Nhất Long phía trước lại là không có vật gì. Nhưng là trên bàn tay cảm thấy truyền đến cảm giác đau đớn nói cho hắn biết đó cũng không phải ảo. Giác, tại Hồ Nhất Long phía trước có cái gì làm tây ngăn lại hắn một kích này? Thật là sắc bén móng vuốt, liền thân thể đều xấu sụp đổ. Long Trần Vũ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tinh thần lực ngưng tụ ra thuẫn bài giờ phút này thế mà là tất cả đều là vết nứt. Nếu là cái này 7 con Ni Khả Lạc lực lượng lại lớn phía trên một điểm lời nói. Nhất kích liền có thể đánh nát cái này tinh thần lực chi thuẫn. Không gian ra tỏa, thiết đàn phía sau 5 màu 2 cánh ánh sáng lóe lên. 7 con Ni Khả Lạc không gian xung quanh chi lực bắt đầu điên cuồng phun trào. Bàng bạc không gian chi lực hội tụ thành từng cái xiềng xích. Trong chốc lát mấy ngàn đầu không gian xiềng xích liền đem 7 con Ni Khả Lạc khóa lại. Lấy 7 con Ni Khả Lạc lực lượng lại là không thể động đậy. Lực lượng thật mạnh a, ta không gian ra tỏa vậy mà đều cảm thấy có sụp đổ xu thế. Thiết đản giật mình, cái này 7 con Ni Khả Lạc lực lượng quá khủng bố. Long Trần Vũ cũng là một cái quái vật, nhưng là cái này 7 con Ni Khả Lạc lực lượng so Long Trần Vũ cái quái vật này còn mạnh hơn ra. Không ít, Cũng may bảy con Ni Khả Lạc trừ âm ba cái này một loại sức mạnh bên ngoài thì không có cái gì thủ. Đột, nếu là đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, có như thế mạnh thân thể, cho dù là tùy ý học tập một điểm thần thông vũ kỹ cũng có thể làm cho hắn thực lực tăng lên gấp bội. Các ngươi, Hồ Nhất Long tuy nhiên ngũ giác gặp khó, nhưng là vẫn như cũ là có thể cảm nhận được Long Trấn Vũ bọn họ tồn tại. Hắn như thế nào không biết mình tánh mạng cũng là bị hai người trước mắt cho cứu được. Đầu kia mang khăn lụa thiếu niên càng là kinh nghi bất định nhìn lấy Long Trấn Vũ cùng Thiết Đàn. Liền sư phụ mình đối đầu bảy con Ni Khả Lạc còn đều muốn lâm vào trong khổ chiến. Nhưng là hai người này vừa xuất hiện thì chế phục bảy con Ni Khả Lạc. Cái này há không thì mang ý nghĩa hai người kia thực lực còn tại sư phụ mình phía trên. Bảy con Ni Khả Lạc, ngươi tế bào ta muốn. Long Trấn Vũ đồng tử khẽ nhếch, một sợi tinh thần lực xâm nhập bảy con Ni Khả Lạc trong thần hồn. Ông, bảy con Ni Khả Lạc thần hồn phòng ngự không yếu, nhưng là tại Long Trấn Vũ trước mặt vẫn như cũ là vô dụng. Vẻn vẹn phế một chút công sức Long Trấn Vũ thì xâm lấn đến bảy con Ni Khả Lạc trong thần hồn. Tại bảy con Ni Khả Lạc trong thần hồn Long Trấn Vũ phát hiện một chút thú vị đồ, vật. Cùng hắn ra hiện tại nhân loại thế giới có cực lớn quan hệ. Ước chừng cũng là tại mấy tháng trước đó, yêu linh giới phát sinh dị biến. Một loại trước đó chưa từng có lực lượng bao phủ toàn bộ yêu linh giới. Mạnh như bảy con Ni Khả Lạc tại lực lượng này trước mặt đều vô cùng nhỏ bé. Cho dù là nhiễm đến một tia đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Cái này một cỗ lực lượng đã lan tràn đến cái này bảy con Ni Khả Lạc lãnh địa. Cho nên hắn mới sẽ rời đi yêu linh giới, tiến vào nhân loại thế giới giết hại nhân loại sinh tồn. Cái kia một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện thời gian cùng Long Trấn Vũ đi tới nơi này thế giới thời. Gian trên cơ bản ăn khớp. Nếu là Long Trấn Vũ không có đoán sai lời nói, cái kia một cỗ lực lượng hẳn là minh thần kiếm chỗ chém ra lực lượng. Lấy minh thần kiếm uy năng như thế nào nho nhỏ bảy con Ni Khả Lạc có khả năng tới. Cho dù là tám đầu Ni Khả Lạc cũng chưa chắc có thể tại minh thần dưới thân kiếm mạng sống. Có lẽ cũng chỉ có cái thế giới này trong truyền thuyết cửu đầu Ni Khả Lạc mới có năng lực như thế. Bảy con Ni Khả Lạc thần hồn đang không ngừng giãy giụa. Nhưng là theo Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, bảy con Ni Khả Lạc thần hồn tại thời khắc này về với cát bụi. Thiết Đản không nhanh không chậm đem bảy con Ni Khả Lạc thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Đây chính là một cái bảo tàng a. Một bộ hoàn chỉnh bảy con Ni Khả Lạc thi thể có thể đề luyện ra không ít Ni Khả Lạc tế bào. Tại trong thế giới này tuyệt đối là khiến người ta điên cuồng bảo vật. Thiết Đản cũng không có hảo tâm như vậy đem cái này chân quý Ni Khả Lạc tế bào nhường cho Hồ Nhất Long. Khi biết cái thế giới này tu luyện phương thức về sau, Thiết Đản cảm thấy đây quả thực là hắn thiên đường. Còn có cái gì tu luyện phương thức sọ ăn còn muốn đơn giản sao? Mà Ni Khả Lạc tế bào là loại tu luyện này phương thức vật cần có. Đi săn đến bảy con Ni Khả Lạc, Thiết Đản như thế nào hội bỏ lỡ cơ hội này? Có điều cái thế giới này nhân loại là đem Ni Khả Lạc tế bào cùng thân thể dung hợp. Mượn nhờ Ni Khả Lạc tế bào đem tự thân tế bào đồng hóa vì Ni Khả Lạc tế bào. Đồng hóa trình độ càng cao thực lực thì càng mạnh. Nhưng là Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản là nhân vật nào? Một cái có thần Long Kỳ Lân huyết mạch. Một cái là ngũ thải thần điệp huyết mạch. Chỉ là Ni Khả Lạc tế bào làm sao có thể đầy đủ đồng hóa bọn họ? Bây giờ Long Trấn Vũ thể nội trên trăm mai Ni Khả Lạc tế bào đã triệt để bị tự thân huyết mạch đồng hóa, cho nên cũng không cần lo lắng cái này Ni Khả Lạc tế bào hội đối tự thân huyết mạch tạo thành ảnh hưởng gì. Bằng hữu, cái này bảy con Ni Khả Lạc là chúng ta phát hiện ra trước. Hồ Nhất Long nhịn không được nói ra. Vậy thì thế nào? Thiết Đản lông mày nhíu lại. Có phải hay không cũng cần phải có chúng ta một phần. Hồ Nhất Long nói ra, không có cửa đâu. Thiết Đản bĩu môi, hiển nhiên không có muốn cùng người khác chia sẻ cái này Ni Khả Lạc ý tứ. Cho hắn một cánh tay, để hắn đem tinh luyện Ni Khả Lạc tế bào phương pháp giao ra. Long Trấn Vũ nói ra, Hồ Nhất Long hai mắt tỏa sáng. Tinh luyện Ni Khả Lạc tế bào pháp môn ở cái thế giới này cũng không tính là gì bí mật. Hồ Nhất Long không cho rằng có cường đại như thế người lại không biết như thế nào tinh luyện Ni Khả Lạc tế bào, cái kia nhìn gầy gò yếu ớt nam tử mới là người chủ sự. Xem ra hội đưa ra điều kiện như vậy chính là cho mình một cái hạ bậc thang. Cường giả đều có chính mình tôn nghiêm. Nếu không có 7 con Ni Khả Lạc tế bào thật sự là quá là quan trọng. Hồ Nhất Long cũng không thể mặt dày mày dạn đòi hỏi. Dù sao mình cái mạng này đều là đối phương cứu được. Hồ Nhất Long cũng không nghĩ tới địa phương khác, càng không nghĩ tới trước mắt hai người kia là thật không biết như thế nào tinh luyện Ni Khả Lạc tế bào. Hồ Nhất Long sảng khoái giao ra tinh luyện Ni Khả Lạc tế bào pháp môn. Mà Long Trấn Vũ ngón tay vung lên, nhẹ nhõm cắt xuống một cánh tay giao cho Hồ Nhất Long. Hồ Nhất Long đối với chuyện này là mừng rỡ không thôi. Một cánh tay vận khí tốt lời nói để luyện ra 10 cái Ni Khả Lạc tế bào cũng không thành vấn đề. Trước kia liền xem như thành công đi săn đến Ni Khả Lạc. Bọn họ thi thể sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, giá trị lợi dụng cũng không tính là quá cao. Cho dù là chỉnh đầu Ni Khả Lạc thi thể cũng chỉ là có thể đề luyện ra 5-6 mai Ni Khả Lạc tế bào a. Long Trần Vũ con mắt quét qua liền đem cái này tinh luyện pháp môn nhớ cho kỹ. Tinh luyện Ni Khả Lạc tế bào cũng không có gì khó khăn, thậm chí có thể nói là đơn giản, chỉ cũng chính là đem Ni Khả Lạc huyết nhục không ngừng áp xúc, đem đại lượng tế bào ngưng tập hợp cùng một chỗ. Điểm này chiến tranh cổ thụ liền có thể nhẹ nhõm làm được. Thậm chí có thể so pháp môn này phía trên chỗ ghi chép càng thêm xuất sắc. Vị bằng hữu này, nếu là ngày sau có rảnh có thể đến Định Thiên Tông một lần, ta Hồ Nhất Long nhất định xin đợi đại giá. Hồ Nhất Long chỉ hướng Long Trấn Vũ chắp tay một cái. Có thực lực như thế cường giả nếu là không hào hào kết giao một chút thật sự là quá đáng tiếc. Long Trấn Vũ gật gật đầu, ngày sau hãy nói. Hồ Nhất Long gặp Long Trấn Vũ không hứng lắm thì không nói thêm lời, mang theo chính mình đệ tử bay lên không trung rời đi cái này một vùng núi. Chỉ là ăn xong bữa cơm, chiến tranh cổ thụ hóa thân cũng đã đem chỉnh có Ních Lạc tinh luyện hoàn tất. Màu đỏ sậm Ni Khả Lạc tế bào khoảng chừng hơn 200 khỏa. Mỗi một khỏa Ni Khả Lạc tế bào chỗ phát ra năng lượng so với Long Trấn Vũ trước đó đoạt được đều cường đại hơn vô số lần. 7 con Ni Khả Lạc tế bào vốn thật sự là quá hiếm thấy. Uy năng cũng là mạnh thật không thể tin. Long Trấn Vũ không dám dùng nhiều, trước luyện hóa một cái. Tiến vào Long Trấn Vũ thân thể Ni Khả Lạc tế bào điên cuồng hấp thu Long Trấn Vũ thể nội năng lượng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Long Trấn Vũ vội vàng ăn vào mấy viên thuốc. Linh khí cuồn cuộn không dứt rót vào cái này một cái Ni Khả Lạc tế bào bên trong. Trọn vẹn phục dụng mấy chục viên thuốc, cái này Ni Khả Lạc tế bào mới thỏa mãn, bắt đầu cùng Long Trấn Vũ huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Long Trấn Vũ thực lực cũng trong nháy mắt này đề bạt 2 cấp độ. Theo thần du cảnh trực tiếp tăng lên tới động hư cảnh. Nhưng mà này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Theo hấp thu vào năng lượng không ngừng tăng nhiều, hắn thực lực còn lại không ngừng tăng trưởng. Mà cái này vẻn vẹn một cái 7 con Ni Khả Lạc tế bào mang đến biến hóa a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.